Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. La Gia Lệ, tôi đã từng là bác sĩ điều trị của Trần Ngôn. Ánh mắt của La Gia Lệ dừng ở đồ nữ trang có giá trị hết sức xa xỉ của cô. Cô mạnh khỏe, làm phiền cô quan tâm, tay phải của anh ấy không có vấn đề gì. Đỗ Nhược Đồng gật đầu, nhìn thẳng cặp mắt có định ý rõ ràng của đối phương. Cô ấy gọi hắn là Trần Ngôn. Vì bác sĩ La này tại sao lại gọi thân mật như vậy? Trong lòng Đỗ Nhược Đồng không thoải mái, vương mắc dường như xuất hiện. Ai hờm, đây không phải là bác sĩ La Gia Lệ hay sao? Cô đã trở về nước. Các phu nhân rối rít đồng loạt vây quanh. Mẹ Đỗ Nhược Đồng thấp giọng giới thiệu. La Gia Lệ là vợ tài xá của một đại phương trong ngành cao su ở Indonesia. Một năm vẹn vẹn ở Đài Loan nghỉ ngơi 4 tháng, ra tay chi tiêu số tiền kinh người. Có tiền thì như thế nào? Cô không cho rằng bộ dạng La Gia Lệ sẽ vui vẻ. Ít nhất La Gia Lệ không có vui vẻ như cô. Nhược Đồng à, đến lúc nào thì sinh con vậy? Cô người quay đầu lại hỏi cô. Trong mắt chúng cháu còn muốn hưởng thụ thế giới của hai người. Đối Nhược Đồng lễ phép hồi đáp, suy nghĩ cũng là càng bay xa. Lúc nào thì mới có thể về nhà đây? Cô đã rất lâu không bình tĩnh rồi. Người này không nên quá thân thiết với người quen sơ chứ. Thế giới hai người đúng là ngọt ngào. Vẻ mặt La Gia Lệ bên ngoài thì cười nhưng trong không cười nói. Đi, một nam nhân trung niên toàn mùi rượu đi tới bên cạnh La Gia Lệ, không nhịn được khẽ hô một tiếng với cô. La Gia Lệ lập tức nặn sang một khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi. Chẳng qua là chân trước La Gia Lệ mới đi, tiếng bình luận theo sau. Nghe nói chồng La Gia Lệ Đài Loan nuôi hai tiểu lã bà rồi. Nghe nói mới kết hôn một tháng chồng cô ta liền mang gái về nhà. Tình già bác sĩ La cũng coi như đủ vốn. Năm ấy lúc kết hôn, chồng của cô ấy không phải sang tên cho cô ấy hai tòa nhà cao cấp hay sao? Đỗ Nhược Đồng không muốn nghe. Cô hoài niệm nơi ở rộng lớn yên tĩnh, cúi đầu cùng mẹ nói. Mẹ, 10 giờ chúng ta nên đi. Trấn Ngôn đang chờ con ở nhà. Ai ra, người ta là cô con sâu mới, nghe lên một chút trở về đoàn viên. Hội trưởng phu nhân tôn quý nhìn Đỗ Nhược Đồng một cái. Cháu ở đây đợi đi, ta gọi tài xế đưa mẹ cháu về. Ai hừm, vậy là thật xấu hổ rồi. Đỗ Giản Mỹ Tú vui vẻ, hưng phấn nhào lấy tay của nợ nghi. Vậy phiền toái bác rồi. Đỗ Nhược Đồng biết mẹ cô muốn sợ thế tên hội trưởng này đã lâu rồi, cô không tiện nói thêm cái gì. Hôm nào cháu cùng chồng đến nhà ta làm khách, hội trưởng nói. Cảm ơn bác đã mời. Đỗ Nhược Đồng lễ phép chào tạm biệt với một đám người gọi điện thoại cho tài xế Phương đang ở chờ ở gần đây, nói 10 phút sau sẽ đến cửa khách sạn. Đỗ Nhược Đồng đi tới lầu 1 bên trong đại sảnh đợi xe. La Gia Lệ đang cùng trượng phu ngồi một bên, hai người không nói một câu. Trượng phu của cô ấy không nhịn được rung chân, lấy tay gõ ghế salon. La Gia Lệ chớp mắt nhìn cô, ý vị khiêu khích trong mắt rất đậm. Đỗ Nhược Đồng không muốn suy đoán La Gia Lệ tại sao đối với cô cõi lòng đầy địch ý. Cô chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ lễ phép, liền chuyên tâm chờ xe. Linh linh, Vương Thúc cháu đang chờ cửa ra vào. Đỗ Nhược Đồng nhận điện thoại. À, cháu thấy xe của bác rồi. Xe hơi màu đen đứng trước cửa. Đỗ Nhược Đồng mới đứng lên, đột nhiên cánh cửa xe bị mở ra. Quan Trấn Ngôn mặc tây trang đơn giản màu xám đậm, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn về phía cánh cửa khách sạn. Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Kìm lòng không được bắt đầu chạy chậm lên trước. Quan Trấn Ngôn tới đón cô. Đỗ Nhược Đồng chạy như bay đến trước mặt hắn. Bỗng chốc bước chân không có cách nào ngừng lại, thiếu chút nữa liền lọt vào trong ngực của hắn. Đi giày cao gót, chạy bộ không sợ ngã hay sao? Quan Trấn Ngôn đỡ lấy bả vai của cô nhíu mày. Anh... Cô còn thở không được, trước hết bận bịu mỉm cười. Biểu tình vui vẻ của cô không chút nào giữ lại mà trực tiếp tiến vào trong lòng hắn, khiến cho hắn bỗng thấy ấm áp. Đôi tay trẻ trên vai cô cũng không tự giác cong lên khóe môi. Sao lại tới? Cô ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt đều là nụ cười. Đến gần đây làm chút việc, thuận tiện tiến đón em, lên xe đi. Quan Trấn Ngôn nửa người nghiêng sang, ôm chầm lấy bả vai của cô, vì cô mà mở cửa xe. Đỗ Nhược Đồng lén nhìn một cái bàn tay trên vai, ngực lo sợ, trong mũi cũng có chút ế ẩm. Cô cười cười với hắn, chợt vùi vào trong xe. Đột nhiên phía sau có người kêu, Trấn Ngôn. Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu hướng sau vai hắn nhìn, là La Gia Lệ. Quan Trấn Ngôn không quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt nhu hòa, ở trên mặt hắn liền thu lại. Có mắt hắn nhíu lại thoáng qua một đạo lệ khí. Quan Trấn Ngôn nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, thuận tay kéo cửa xe lên. Trấn Ngôn. Ông quế của La Gia Lệ cùng với đóng cửa phanh một tiếng, đồng thời bên trong xe bị khóa vào. Lái xe. Quan Trấn Ngôn gầm nhẹ nói. Xe bỗng chốc đi phía trước, ánh mắt của Đỗ Nhược Đồng theo từ ánh mắt oán hận của La Gia Lệ ngoài cửa xe, chuyển qua trên người Quan Trấn Ngôn. Hắn ngồi rất thẳng, cả người ngồi giống như là tượng đá bị nguyền rủa. Anh... Đỗ Nhược Đồng thấp giọng mà nói ra. Hiện tại anh không muốn nói chuyện. Quan Trấn Ngôn nghiêng người sang, hai cánh tay khoanh ở trước ngực không nhìn cô một cái. Đỗ Nhược đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy khuôn mặt yêu thương muốn rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net